109, Ninh Tiểu Bắc khủng bố nhân mạch. Ninh Tiểu Bắc, đêm nay ngươi nếu có thể đi dọc ra Giang Nam phủ, ta Dương Vũ viết ngược lại. Dương Vũ hai mắt âm trầm tới cực điểm, phun ra một búng máu, chợt lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại, ngự khí khóc tang địa nói rồi vài câu sau cắt đứt, sau đó một mặt âm hiểm cười điệu theo dõi hắn. Lam Phi từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt đỏ lên, lập tức nhỏ giọng lo âu nói rằng, ngươi hay là đi mau đi, Dương Vũ người quen biết cũng không ít. Vậy mà Ninh Tiểu Bắc căn bản không hề bị lay động, trái lại dùng nắm ở na nở dê eo nhỏ nhắn tay phải hướng phía dưới sơ soạn, rất nhanh sẽ trượt tới cái kia cực kỳ kiểu dưỡng lên mỹ mông bên trên. Bởi Lam Phi dư Ava ho tưởng, mà Ninh Tiểu Bắc động tác lại rất bí ẩn, vì lẽ đó cũng không có người nhìn thấy này kiểu diễm một màn. Người Lam Phi đôi mắt đẹp trừng, ngạo ngực ma nhờ me hơi dựng ngực lên, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa, hắn lại dám, trắng trợn địa chiếm chính mình tiện nghi làm sao, lấy ta làm bia đỡ đạn. Không cân nhắc qua hậu quả, Ninh Tiểu Bắc đối diện cặp kia đôi mắt đẹp, ta mị nở nụ cười, ngự khí bí mật mang theo một vẻ tức giận. Chật, hắn tiến đến Lam Phi bên thai, nhẹ giọng cười nói, đây chỉ là lợi tức. A, Lam Phi ngâm khẽ một tiếng, chật hàm răng cắn chặt, gắt gao đè nén xuống, sau đó ngẩng đầu tức giận nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Còn rất mẫn cảm A, Ninh Tiểu Bắc cười lạnh nói, thả ra ta, xong việc sau, ta cho ngươi 10 vạn. Lam Phi tàn nhẫn hít một hơi. Nhưng hận không thể đem cái sắc này quỷ ngàn đao bầm thây láo tử không thiếu tiền. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, quả thực thoải mái này. Ta khuyên ngươi đừng manh động, nhiều như vậy con mắt nhìn, ngươi một lộ ra sơ sót, Dương Vũ trong lòng hoài nghi, ngày sau khẳng định còn có thể đối với ngươi dính chặt lấy. Ninh Tiểu Bắc vừa nói, bàn tay lớn một bên hưởng thụ, sau đó theo cái kia S hình tươi đẹp đường cong, ngón tay, chậm rãi đi xuống thâm nhập tha không được cảm thấy đến Ninh Tiểu Bắc ý đồ, Lam Phi trong lòng đống nhiên hoảng hốt, cái sắc này phôi, muốn sở chỗ đó. Hắn điên rồi sao? Chính vào lúc này, một đạo thanh âm thô bạo truyền tới. Ma túy, cao y na ho đồ không có mắt bắt nạt tiểu đệ của ta. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy một ăn mặc tây trang đen thanh niên đi tới lầu 2, sắc mặt hung hăng càng quái, phía sau còn theo hai cái lưng hùn vai gấu bảo tiêu, khí thế kia, còn kém ở trên mặt viết cái chữ cùng. Ninh Tiểu Bắc vừa nhìn người này, nhất thời nở nụ cười. Tiểu Tiết, ngươi tới nơi này làm gì lúc này? Dương Vũ tăng một hồi từ dưới đất bò dậy đến, đi tới Tiết Kính Văn bên người. Dương Dương đắc ý nói, Ninh Tiểu Bắc, ta cho ngươi biết, lúc này ta trên đường nhận đại ca, Hải Long Bang Tiết thiếu ngươi nếu như thức thời, mau mau quỳ xuống đất cho ta nói lời xin lỗi, không phải vậy, hừ hừ. Dương Vũ đối với Ninh Tiểu Bắc lộ ra khiêu khích vẻ mặt, ngang ngang cằm, tựa hồ đang hướng về tất cả mọi người biểu diễn hắn giao thiệp. Nhưng hắn lại không phát hiện, bên cạnh hắn Tiết Kính Văn, con mắt đã tích chữ lên đáng sợ lửa giận, tức giận đến cả người run. Ai, Tiểu Phi Phi, ngươi biết người đáng buồn nhất chính là cái gì không? Ninh Tiểu Bắc thở dài, hỏi hướng về một bên Lam Phi. Quỷ quải gì? Lam Phi ở na nở dê trong lòng khó khăn vẹo động đậy, không vui nói. Hồn nhiên không biết tìm đường chết. Vừa dứt lời, Giang Nam phủ lầu 2 vang vọng một câu quát tầm thanh khe nằm ngươi Tiết Kính Văn sắp tức đến bể phổi rồi, một cái tắt đem Dương Vũ đánh ngã xuống đất, còn xông lên tức giận bất bình địa cuồng giẫm mười mấy chân, cuối cùng mới chất lên nở nụ cười đi tới Ninh Tiểu Bắc bên người. Bắc Bắc ca, ta không biết là ngươi tiểu tử này, ta với hắn cu nở dê không quen, ngươi dao động ai đó. Không quen ngươi tới giúp hắn đánh người được đó, có muốn hay không ta tìm Hải lão đầu nói chuyện? Ninh Tiểu Bắc liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Ai u, Bắc ca, ngươi có thể tha cho ta đi? Tiết Kính Văn vừa nghe hắn muốn tìm Hải Hùng, lập tức sợ đến cả người run. Nhìn Ninh Tiểu Bắc cở trách Tiết Kính Văn, một bên tất cả mọi người xem sửng sốt. Bọn họ mặc dù là học sinh, nhưng cu nở dê không thiếu xã hội thượng lưu người, Tiết Kính Văn thân phận bọn họ đương nhiên cũng biết, Hải Long Bang liệt hỏa đường thiếu gia trong xã hội đen nổi danh nhân vật mà giờ khắc này. Nhưng quay về trong mắt bọn họ tiểu tử nghèo hung hăng địa chịu nhận lỗi. Trong lúc nhất thời, bọn họ đầu có chút chuyển có điều đến. Ninh Tiểu Bắc, ta muốn ngươi chết. Dương Vũ bị giam đến thương tích khắp người, nhưng vẫn cắn răng đứng lên đến, lại lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Người này, là hắn người mạnh nhất mạch một trong, bình thường không dễ dàng vận dụng. Nhưng vì giết chết Ninh Tiểu Bắc, hắn cũng không thể không sử dụng. Sau 3 phút, một hình thể khôi ngô thanh niên đi tới lầu 2. Dương Vũ vừa thấy hắn, nhất thời khóc. Chạy đến trước mặt hắn chỉ vào Ninh Tiểu Bắc mắng to, Cao Minh đại ca, ngài có thể nhất định phải báo thù cho ta. A, người này không chỉ có đánh ta, còn sỉ nhục ngươi, ngươi nhanh giúp ta giết chết hắn đi. Dương Vũ bị cừu hận che đậy hai mắt, cũng không kịp nhớ quá nhiều, chỉ muốn chí Ninh Tiểu Bắc vào chỗ chết. Ồ, Cao Minh nhíu nhíu mày, nghĩ thầm Tùng Hải lại còn có người dám mắng ta, còn đánh ta. Người hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, nhất thời nhường ánh mắt của hắn run lên ba run ngọa tảo. Cao Minh nhướng mày một cái, tim đập đều là loạt vỗ một cái. Lần trước ở Giang Nam Phủ, tương tự địa điểm, hắn bị Ninh Tiểu Bắc đánh đến thương tích đầy mình. Chuyện này hắn còn ký ức chưa phai quá tốt rồi. Dương Vũ con ngươi vui vẻ, Xem ra Cao Minh muốn phát hỏa đậu chết ta rồi. Ninh Tiểu Bắc bị hình ảnh trước mắt chọc cười vui vẻ. Lúc này, hắn liền trêu tức địa đối với Cao Minh nói rằng, Tiểu Cao, nghe nói ngươi muốn giết chết ta không không không sao có thể chứ ta giết chết ai, QNZ không dám giết chết ngươi. Ninh Thiếu A Cao Minh cả người dùng mình. Một cái, phải biết, Ninh Tiểu Bắc nhưng là nắm giữ Kim Long Huân Chương nhân vật, tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định thật giả, nhưng vạn nhất là thật sự chọc giận một đại thế gia hậu quả. E sợ không phải bọn họ có thể chịu đựng dắt Dương Vũ lại bị trước mắt thần chuyển hoặc cho làm bị hồ đồ rồi. Giữa lúc hắn mộng bức thời gian, Cao Minh ánh mắt hung ác, trực tiếp một chắp tay bạt thai quăng ở trên mặt hắn đùng một lênh lảnh thanh âm vang dội phát sinh. Cao Minh sức mạnh thập phần không. Tầm thường, Dương Vũ nhất thời như cái con quay như thế xoay tròn lên, mắt nổ đom đóm. Ai nha, Tiểu Cao, ngươi đây là ý gì khỏe mạnh, đánh người mình làm gì? Ninh Tiểu Bắc quái lạ nở nụ cười. Ninh Thiếu, nhiều có đắc tội ta. Ta đột nhiên nhớ tới đến trong bang phái còn có chút sự tình, đi trước nói xong, Cao Minh san cười một tiếng, như một làn khói mất tung ảnh. Cao Minh chân trước mới vừa đi, Tiết Kính Văn cu nở dê là vừa chắp tay. Nói câu hắn muốn đi nhà cầu, sau đó cu nở dê trốn mất. Mẹ kiếp, hai người này chạy thế nào đến còn nhanh hơn thỏ. Ninh Tiểu Bắc khá là kinh ngạc nói. Lầu 2 trong đại sảnh, đại đa số người đều còn không từ liên tiếp đả kích bên trong khôi phục như cũ, Tiết Kính Văn, Cao Minh. Này đều là trên đường hiển hách nhân vật nổi danh làm sao ngày hôm nay nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, cùng chuột gặp mèo như thế nghĩ đi nghĩ lại, tất cả mọi người đều là hướng Ninh Tiểu Bắc đầu đi đạo đạo chấn động ánh mắt, ở trong mắt bọn họ, Ninh Tiểu Bắc đã từ một tiểu tử nghèo, tăng lên trên đến nắm giữ khủng bố số lượng nhân mạch giá hỏa cầu vượt 10 đồng cuối chương.